cái gì canh đằng xà, cánh kim ô, cái gì cần có đều có, đều là vị chủng thái cổ ngày xưa giết chết khi quyết đấu. Địa phương này lập tức mùi thịt lan tràn, hương rượu ập vào trong mũi. Diệp Hàm, Yến Nhất Tịch, Bàn Bác, Đông Phương Giả, Lý Hắc Thủy, một đám người ngồi vây quanh cùng một chỗ, đổi chén cụm ly phi thường tận hứng. Không lâu sau, một đám tiểu bất điểm, từng tên đều chảy nước miếng. Bất kể là bé trai hay là tiểu nha đầu đều chạy tới như ông vỡ tổ xông lên, giống một đám tiểu cường đạo ùa nhau tranh đoạt. Mọi người đều cười to. Cái đám nhóc con các ngươi này nhỏ như vậy đã dám uống rượu rồi, còn ngươi nữa, Lý Hổ ngươi như thế nào không trông coi muội muội ngươi vậy, để một tiểu nha đầu cũng uống rượu nữa. Một đám người lớn vừa tức giận vừa buồn cười. Không cần keo kiệt như vậy chứ, tiểu tử chỉ nếm thử một chút thôi mà. Tiểu nha đầu giải thích, rồi sau đó như kẻ trộm uống vào một ngụm, sợ bị cướp mất quyền lợi, kết quả mới vừa uống vào liền học ra đầu lưỡi, ồn ào líu lo, cái này quá khó uống mà. Vẫn là bé con ngoan nhất mà. Có người nói, chỉ có cô bé con là im lặng nhất, rất nhu thuận ngồi ở bên cạnh Diệp Phàm. Xa xa truyền đến tiếng chó kêu, Hắc Hoàng chạy như điên tới. Hô to gọi nhỏ, trách cứ mọi người là không có suy nghĩ, lại không có gọi tới nó. Bọn ta thấy người bận quá mà, một lòng chui vào trong hoàng sào, kêu ngươi hai ba lần cũng không nghe trả lời mà. Đám người yêu Sơn Hoàng, còn có Long Mã, Kim Sĩ Đại Bằng Vương, nhận được tin tức cũng đều chạy tới. Đội ngũ uống rượu lập tức tăng vọt, cuối cùng rất nhiều thiên tướng cũng chạy tới gia nhập. Ta nướng mạnh khỏe đó là trời nắng, nhưng ta thực sự không hiểu nha, con bà nói chứ, hoàng sào như cái tủ ông dò dẻ vậy đó, Hắc Hoàng sư bá ngày tha ta đi mà. Hoa Hoa kêu thảm thiết, mấy ngày nay gã thực sự là bị tội không ít rồi, mong thiếu chút nữa bị Hắc Hoàng đánh cho thành tám cánh hoa. Trận tiệc này mặc sức cười vui. Khi tỉnh rượu lại, Diệp Hàm một mình lại ngồi xếp bằng ở dưới cây bồ đề, tĩnh lặng như bàn thạch, như cây khô không nhúc nhích. Diệp tử có tâm sự đi mà, rốt cuộc gặp phải khó khăn gì vậy? Cảm giác như đang dắt óc suy nghĩ đối sách vậy. Ta nghĩ nhất định sẽ rất phiền toái đó, với tu vi của hắn hiện tại không có nhiều chuyện đau đầu như vậy đâu, hơn phần nữa là có liên quan tới chí tôn cổ đại rồi. Nhóm người bạn bác, Lệ Thiên, Lý Hắc Thủy đều rất hiểu biết về hắn, lập tức liền nhìn ra có điều không ổn. Hợp với nhau cùng một chỗ thương nghị. Cuối cùng bọn họ ôm vò rượu đi tới, hỏi thẳng. Diệp tử, có chuyện gì thì nói ra đi, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, không nên một mình nghĩ tới sối đầu như vậy nha. Chúng ta tu vi không có bằng ngươi thiệt, nhưng mà thêm nhiều chủ ý hẳn là không thành vấn đề rồi. Đúng vậy, có chuyện gì nói ra để cho mọi người cùng nhau chia sẻ chứ. Đừng cái gì đều tự mình gánh hết vậy, giữa bằng hữu với nhau đừng làm như người xa lạ vậy chứ. Một đám người đều nhìn hắn, từng người đều là loại bạn thân cùng vào sinh ra tử, một đường liều mạng huyết chiến với đại địch mà đi cho tới ngày hôm nay. Diệp Phàm thực cảm động, mình mới hơi trầm tư lộ ra dị thường, bọn họ liền đã nhìn ra. Hắn thở dài một hơi, kể lại chuyện gặp phải không lâu trước đây. Cái gì, bá thể lão khốn đó cũng ra tay hả? Đáng xấu hổ mà, khinh người quá đáng, thật sự là cái thứ không ra gì. Coi hành động của hắn còn là bá thể đại thành sao chứ? Lại ở trong lúc Diệp Tử độ kiếp mà đột kích, mặt mũi già nuôi của lão giúp cho chó ăn rồi sao chứ? Đâu, bổn hoàng cảnh cáo người nha, cơm có thể ăn bậy được, nói đừng có nói lung tung. Diệp Phàm nở nụ cười, nhóm người này cho tới bây giờ đều là như vậy, gặp phải khó khăn lớn như vậy cũng có thể cười đùa, muốn làm cho bầu không khí thoải mái lên. Quá khứ, Diệp Phàm cũng không sợ, chỉ cần hắn đủ cường đại, liền có thể dập nát đại địch phía trước. Nhưng ngày nay thì lại khác, địch thủ là chí tôn cổ đại, mỗi người đều từng là người mạnh nhất một thời đại, cả đời vô địch. Ta suy nghĩ rất nhiều, thực sự là không có cách nào. Thiên định quá lớn, tương lai tất sẽ vì ta mà dẫn tới đả kích mang tính hủy diệt. Ta muốn cho chư tướng thiên định tản đi, đợi tương lai sẽ tụ lại. Lời này vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc. Ngày nay thiên định vô cùng cường thịnh, hiệu lệnh vừa ra thập phương đều nghe theo. Hiện tại ở vào giai đoạn huy hoàng nhất mà lại phải trực tiếp giải tán, tự phế võ công như vậy. Nhưng bọn họ biết, tuy rằng nói ra rất khó chịu, nhưng Diệp Hàm nói rất có đạo lý. Hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là cho các bộ thiên định quy ẩn, chờ đợi ngày sau sẽ tụ hội. Vì phần con cháu của chúng ta, ta nghĩ là phong ấn bọn họ lại. Trăm năm sau sẽ cho bọn họ xuất hiện lại. Ta cần 100 năm đi liều mạng đột phá. Nếu thành công, sẽ không còn người nào dám quấy nhiễu thiên định ta nữa. Nếu bại, ta hồn về hoàng thổ, từ đó chí tôn cũng sẽ không để ý tới nữa. Diệp Hàm nói, hiện trường rơi vào tĩnh lặng trầm mặc, không có người nào nói chuyện. Cuối cùng mọi người đều gật đầu, không tiếng động đồng ý quyết định này.